Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 như thế có lệ thi đấu xếp hạng. Vũ Nhu thần sắc có chút dãy giụa, chờ Thiên Lan dường như muốn đem nàng ăn giống nhau, cắn chặt môi dưới cánh, hung tợn nói, Vân Thiên Lan, ngày mai tỉ thí, người cấp bổn tiểu thư chờ, ném xuống những lời này. Vân Vũ Nhu lại lần nữa nhìn mắt Mạc Quân Linh, theo sau mới đi theo nàng kia mặt sau rời đi. Thiên Lan không thể hiểu được nhìn hai người rời đi phương hướng. Đây là hạ chiến thư sao? Nữ nhân kia giống như không đơn giản, khó được Viêm Ngự trên mặt không có cợt nhả bộ dáng. Hắn ánh mắt cũng gắt gao khóa ở rời xa hai người trên người. Thiên Lan đương nhiên biết nữ nhân kia không đơn giản. Trên người nàng ăn mặc vừa thấy chính là người thường gia. Hơn nữa kia thân quý khí, sợ là cái nào đại gia tộc người. Lần trước kia tiểu nhị không phải cũng nói Vân Vũ Nhu là bị một chiếc xa hoa xe ngựa cấp tiếp đi. Sao, chỉ sợ là chính là nữ nhân này. Có Vân Vũ Nhu ở kia nữ nhân bên người khuyến khích. Nữ nhân này là vô cùng có khả năng sẽ đối phó nàng. Thiên Lan trong lòng thở dài. Nữ nhân tâm nột, đáy biển Germany Mạc Quân Linh mặt vô biểu tình bỏ tiền. Sau đó đi phía trước đi, dường như một chút cũng không bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng đến. Ai, Mạc Linh từ từ ta, Viêm Ngự dây tiếp theo liền thay đổi mặt. Lôi kéo Thiên Lan liền chạy chậm hướng Mạc Quân Linh, Thiên Lan nhìn trong tay trường kiếm có chút bất đắc dĩ. Nàng không nghĩ muốn này trường kiếm. Này mà Quân Linh hoàn toàn liền không nghe người ta nói lời nói sao? Tính tìm một cơ hội ở bán hảo. Vừa rồi xem mà Quân Linh đào không ít tiền. Khẳng định giá trị không ít. Ba người một đường dạo đi xuống. Thẳng đến trời tối mới trở về trụ sân. Vân Ninh thấm ngồi ở trong viện. Nàng đối diện còn ngồi một người. Thiên Lan chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Tức khắc có loại tưởng lạc chạy xúc động. Trong đầu chỉ có hai chữ ở vô hạn tuần hoàn. Xong rồi, Thiên Lan thân hình không ngừng sau này lui. Viêm Ngự nhận thấy được bên người người không thấy. Lập tức quay đầu lại hô to một tiếng. Thiên Lan, người đi đâu nhi? Thiên Lan hận không thể đem Viêm Ngự tên tiểu tử thúi này nhét vào khe đất đi. Thời khắc mấu chốt có dám hay không không cần hố nàng. Muội muội, nếu đã trở lại. Làm gì không tiến vào, Vân Huyền Khê mang theo ý cười thanh âm từ trong viện truyền đến. Hắn chậm rãi đứng dậy, xoay người nhìn về phía Thiên Lan nơi chỗ, dư quang quét đến Viêm Ngự cùng Mạc Quân Linh, trong lòng hơi hơi giật mình, năm nay tân sinh trung thế nhưng có như vậy phong hoa nam tử. Mấu chốt ở, cùng Thiên Lan ở cùng một chỗ, Viêm Ngự quái dị tầm mắt ở Thiên Lan cùng Vân Huyền Khê trên người xoay chuyển. Này nam nhân vẻ mặt cười tủm tỉm bộ dáng, lại thập phần nguy hiểm, cùng Thiên Lan vừa rồi kia cười quả thực chính là giống nhau như đúc. Này nam nhân kêu Thiên Lan muội muội, chẳng lẽ là người một nhà? Thiên Lan quay đầu trên mặt chất đầy tươi cười, "Ca, đã lâu không thấy." Vân Huyền Khê đi đến Thiên Lan bên người. Nguy hiểm híp con ngươi, khóe miệng độ cung gia tăng, ngữ điệu kéo đến thật dài. Là đã lâu không thấy, đi thời điểm ta như thế nào cùng ngươi nói, ngươi có hay không đem ta đương ngươi ca? Không có không có, ngài là thân ca, ta không phải không nghĩ làm người ta nói ta là bằng quan hệ tiến vào sao? Ca ngài đừng nóng giận, tới tới, ngồi ngồi, ta cho ngài xoa bóp vai. Thiên Lan kia chân chó bộ dáng làm Viêm Ngự vẻ mặt dại ra. Hắn là không ngủ tỉnh đi. Thiên Lan cũng sẽ có cái dạng này thời điểm, ở Viêm Ngự trong lòng, Thiên Lan tuy rằng nhìn qua tương đối dễ nói chuyện, nhưng hắn biết nữ tử này tâm tư so với ai khác đều kín đáo. Phòng bị càng là so với ai khác đều thâm, đừng nhìn nàng cùng bọn họ quan hệ thực hảo giống nhau. Hắn nhưng rõ ràng cảm giác được trên người nàng phát ra như có như không đề phòng. Đối với bọn họ thời điểm nàng trên mặt treo cười nhiều là có lệ. Nhưng lúc này tươi cười rõ ràng là phát ra từ nội tâm ni mà Quân Linh kia bình tĩnh con ngươi. Lập lòe vài cái, chết đàm giống nhau sâu thẳm đồng tử nổi lên điểm điểm gợn sóng. Một lát liền khôi phục bình tĩnh, Vân Huyền Khê nơi nào chống đỡ được Thiên Lan? Trên mặt tươi cười lập tức liền nhu hòa xuống dưới. Ngươi luôn không nghe ta nói. Ta này làm ca ca cũng là sợ ngươi xảy ra chuyện ân ân. Muội muội biết sai rồi. Làm ca ca lo lắng, Thiên Lan lập tức gật đầu ứng hòa. Trên mặt chân chó tươi cười hoảng hoa Vân Huyền Khê mặt. Ngươi nha, Vân Huyền Khê trọng điểm hạ Thiên Lan ấn đường. Vẻ mặt không thể nề hà bộ dáng. Ta không tới tìm ngươi. Ngươi sợ là vẫn luôn đều sẽ không tới ta. Thiên Lan cười gượng vài tiếng. Nàng xác thật không tính toán đi tìm Vân Huyền Khê. Vân Huyền Khê ở học viện trung thanh danh cực cao. Lớn lên soái, thực lực hào, sau lưng lại là Quy Nhai đạo sư. Là cái nữ đều thích. Nàng nếu là đi kia còn không được không thể hiểu được bị này học viện trung nữ nhân nói căm hận. Nữ nhân đáng sợ nhất, nàng mới không cần. Vân Huyền Khê thấy Thiên Lan không nói lời nào, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này mới nhớ tới Viêm Ngự cùng Mạc Quân Linh, về sau liền phiền toái hai vị nhiều đảm đương. Ta này muội muội nghịch ngợm, có cái gì sự các ngươi có thể trực tiếp tới tìm Huyền Khê. Vân Huyền Khê trên mặt lại khôi phục kia xuân phong giạt rào tươi cười. Những lời này trọng điểm ở phía sau. Viêm Ngự cùng Mạc Quân Linh như thế nào nghe không hiểu. Huyền Khê đại danh ở đế quốc học viện thậm chí là trên đại lục kia đều là cực kỳ nổi danh. Bọn họ như thế nào chưa từng nghe qua hắn danh hào. Chỉ là không tưởng này ly dự vì đại lục đệ nhất thiên tài Huyền Khê công tử thế nhưng sẽ là cái. Dạng này một người, hắn lời này lời nói ngoại đều là nồng đậm uy hiếp a. Bất quá, người nam nhân này vì cái gì sẽ cùng Thiên Lan nhắc lên quan hệ. Thiên Lan không phải họ Vân sao? Nàng chính là nói thân ca. Chẳng lẽ này Huyền Khê kỳ thật là Vân gia lưu lạc bên ngoài con nối dõi? Viêm Ngự này não động khai đến có điểm đại. Đoán được cũng là 8-9 phần 10. Chẳng qua này Vân Huyền Khê là Vân gia đứng đắn đắn đại thiếu gia. Cũng không phải là lưu lạc bên ngoài con nối dõi. Viêm Ngự khuôn mặt nhỏ dương lên, nhảy đến Thiên Lan bên người. Huyền Khê đại ca chính là ta đại ca ngươi hảo, ta kêu Viêm Ngự, đây là ta hảo huynh đệ Mạc Linh, về sau chúng ta nhất định sẽ hảo hảo tương thân tương ái, Mạc Quân Linh nghiêm. Trang sửa đúng, Vân Huyền Khê tươi cười không giảm, nhưng kia đáy mắt rõ ràng có một mạt nghi hoặc, này Viêm cùng Mạc ở Thương Loan trên đại lục nhưng không có gì nổi danh đại gia tộc. Chẳng lẽ là tiểu gia tộc tới? Chính là này hai người rõ ràng không giống như là tiểu gia tộc chung người. Cái kia kêu Mạc Quân Linh, hắn đều nhìn không thấu hắn tu vi, chẳng lẽ so với chính mình còn lợi hại. Người này nhìn qua cũng liền 16-17, trên đại lục có như vậy thiên tài không bị khai quật sao? Ngày mai chính là thi đấu xếp hạng, người tận lực liền có thể. Vân Huyền Khê thu hồi tầm mắt, vỗ vỗ Thiên Lan đầu vai. Ân ân, đại ca đi thong thả. Thiên Lan vội vàng gật đầu. Không người chào, kia động tác lưu sướng đến làm người thế nhưng tìm không thấy chút nào sơ hở. Vân Huyền Khê khóe miệng vừa kéo. Hắn liền như vậy không được ưa thích, hắn đều còn chưa nói phải đi được không? Đáy lòng ở bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đặt ở đáy lòng. Ngày mai hắn vẫn là tự mình đi một chuyến tương đối hảo. Miễn cho nha đầu này làm ra cái gì đại động tĩnh tới. Tiễn đi Vân Huyền Khê, Thiên Lan như chút được gánh nặng vỗ ngực, nguyên lai có cái thân nhân cảm giác cũng là lo lắng đề phòng a. Đó là ngươi thân ca, Viêm Ngự vẻ mặt bát quái nhìn Thiên Lan, Thiên Lan trắng Viêm Ngự liếc mắt một cái, tức giận nói, không phải ta thân ca vẫn là ngươi thân ca a, kia hắn như thế nào không họ Vân. Viêm Ngự kinh hô, nếu là thân ca kia khẳng định là Vân gia con nối dõi. Nhưng trên đại lục trước nay không truyền ra hắn họ Vân sự a. Đây là dữ dội vinh quang, Vân gia sao có thể cũng không một chút tin tức truyền ra. Thiên Lan cười như không cười nhìn Viêm Ngự, ngữ điệu cổ quái, ai nói cho ngươi hắn không họ Vân. Viêm Ngự há to miệng, nỗ lực ở trong đầu suy tư một lát. Trong mắt đột nhiên phụt ra một mặt tinh quang, hắn là Vân gia đại thiếu gia, Vân gia đại thiếu gia tên nhưng còn không phải là Vân Huyền Khê. Tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng hắn là Vân gia dòng chính một mạch duy nhất nam tử. Này về sau kế thừa Vân gia tất nhiên là hắn. Chuyện này các ngươi cần phải bảo mật. Nga Thiên Lan nghịch ngợm hướng Viêm Ngự chớp chớp mắt. Vẻ mặt đơn thuần chi sắc, Viêm Ngự chỉ liên tưởng một chút nghe được những cái đó nghe đồn liền minh bạch Thiên Lan ý tứ. Vân gia ở trên đại lục danh tiếng đa số là tốt. Nhưng vẫn như cũ có bất hảo tiểu đạo tin tức chảy ra. Nghe đồn đã từng cái này đại thiếu gia chính là ở Vân gia nhận hết tra tấn. Hảo không dung bị đưa ra Vân gia, hiện giờ còn ở trên đại lục xông ra tên tuổi. Kia Vân gia lúc trước liền như vậy đối hắn, hắn khẳng định là đối Vân gia ghi hận trong lòng, không muốn đem chính mình thành tựu cùng Vân gia nhấc lên quan hệ. Nói trở về, Thiên Lan đối Vân gia dường như cũng không có gì hảo cảm. Ni này hai huynh muội thật đúng là kỳ lạ, giống như Vân gia đại thiếu gia cùng Vân gia đích tiểu thư không phải cùng cái mẫu thân sinh đi. Này tính cái gì thân huynh muội? Viêm Ngự hậu chi hậu giác, chờ hắn muốn hỏi thời điểm Thiên Lan đã trở về phòng. Hắn chỉ có thể là từ bỏ, rời đi mục tiêu lăn lộn Mạc Quân Linh. Mạc Quân Linh nhàn nhạt nhìn lướt qua treo ở chính mình trên người lải nhải dài dòng thiếu niên. Khóe miệng giật giật, lại không có bất luận cái gì thanh âm tràn ra. Thi đấu xếp hạng tổ chức địa điểm liền ở luyện võ trường chung. Nếu đại luyện võ trường bị phân chia thành hai cái khu vực, 50 người chia làm hai đội, hai cái khu vực chung dựa theo bị loại trừ thời gian xếp hạng thứ. Cuối cùng hai cái khu vực các thừa một người tranh đoạt đệ nhất đệ nhị. Nói trắng ra là liền tràng đại hỗn chiến, muốn cho chính mình ở khu vực chung đồng thời còn muốn đem khu vực chung người làm ra khu vực tuyến. Thiên Lan đối như vậy quy tắc vô lực phun tào, này rõ ràng chính là có lệ a. Nàng trước nay chưa thấy qua như vậy xếp hạng thứ. Tốt xấu ngươi cũng lộng cái giống Vân gia như vậy rút thăm a. Liền cái này đều tỉnh, là có bao nhiêu có lệ. Đại hỗn chiến khảo chẳng những là thực lực, còn có người ứng biến năng lực, bên người người có thể là chiến hữu cũng có thể là đối thủ. Tóm lại cuối cùng dư lại người có lẽ không phải thực lực tốt nhất, nhưng tuyệt đối là thông minh nhất một cái. Cuối cùng dư lại hai gã, mặc kệ ai đệ nhất đệ nhị, đều có khả năng sẽ bị thu làm các đạo sư thân truyền học sinh. Đương nhiên chỉ là có khả năng, một khi có đạo sư chống lưng, kia ở học viện chung đãi ngộ cùng học tập đều là có đặc quyền. Thiên Lan ước lượng hạ chính mình kia xích cấp thiên phú cùng nàng hiện tại linh giả trung cấp thực lực, nàng vẫn là không cần đi tranh tương đối hảo, ngộ thương liền không hảo. Thiên Lan, chúng ta là một tổ. Viêm Ngự không biết từ chỗ nào toát ra tới. Giơ lên trên tay màu vàng lụa mang ở Thiên Lan trước mắt quơ quơ. Thiên Lan cánh tay thượng cột lấy đúng là màu vàng giải lụa. Mà Mạc Quân Linh còn lại là màu đỏ giải lụa. Ở một cái khác khu vực, cũng may này phân chia khu vực không phải kia Nghiêu Thịnh đạo sư tùy tay chỉ. Này đây rút ra lụa mang nhan sắc phân chia, Nga Thiên Lan thất thần lên tiếng. Viêm Ngự thực lực nàng không biết, nhưng là khẳng định so nàng hảo là được. Lam cấp thiên phú người có thể kém đến chỗ nào vậy? Hết chương.